Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 29, Chính Văn Đệ 1031 chương Cung Tiêm Tuyết. Người dám, gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân Giao ở cố kỵ cái gì? Giơ tay, sờ sờ nàng đầu, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, sao Ken Su, CC, không cần tưởng quá nhiều. Vâng theo ngươi nội tâm ý tưởng liền hào, liền tính thiên sập xuống. Bổn tọa cũng sẽ thế ngươi đỉnh, Mục Vân Giao vừa nghe. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, từ mang thai lúc sau, nàng nhưng thật ra càng thêm đến đa sầu đa cảm đi lên. Liền như vậy một câu, thiên sập xuống, bổn tọa cũng sẽ thế ngươi đỉnh. Mục Vân Giao liền cảm thấy cảm động không thôi, thậm chí còn liền hốc mắt cũng không khỏi đỏ hồng. Ta nếu là đồng ý mở ra dị không gian, ngươi có nắm chắc chế trụ thú ma sao? Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày, theo sau hít hít cái mũi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, có thể, muốn làm cái gì, cứ việc đi làm ẩn đi. Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, lại giơ tay xoa xoa Mục Vân Giao đầy đầu tóc đẹp, mở miệng nói, nghe vậy, Mục Vân Giao lại hít sâu một hơi, theo sau mới nhìn phủ cùng nói, ta có thể cho ngươi 5 khối huyết ngọc, cũng có thể mở ra dị không gian, bất quá ngươi muốn trước đem ta mẫu thân 7 phách trả lại cho ta. Hơn nữa còn phải đáp ứng ta một điều kiện, phủ cùng thấy thế. Thanh Tuấn trên mặt hiện ra một mạt cười nhạt, bổn hẳn là làm người cảm nhận được ôn nhuận cùng như tắm mình trong gió xuân. Bất quá lại ngạnh sinh sinh mà bị hắn trong mắt hung ác nham hiểm cấp phá hư. Ở quân vương phi mở ra dị không gian lúc sau, tại hạ có thể trước đem Vân Thanh Nguyệt 7 phách cho ngươi. Bất quá này một cái khác điều kiện, nhìn Mục Vân Giao, phủ cùng nói tới đây, liền không có lại tiếp tục nói tiếp. Một cái khác điều kiện rất đơn giản, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm. Theo sau chỉ vào cuối cùng tên kia nữ tử nói, ta muốn nàng chết, phủ hòa thuận Mục Vân Giao chỉ vào phương hướng xem qua đi. Ngay sau đó liền hiểu rõ, chỉ là do dự một cái chớp mắt, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao nói, tuy rằng nàng bất quá là tại hạ nhất thời phát thiện tâm cứu. Bất quá quân vương phi liền như vậy muốn đem nàng tánh mạng cấp cầm đi. Sợ là có chút không hợp tình lý, Mục Vân Giao cười nhạo một tiếng. Có thể mở ra dị không gian, hơn nữa còn có thể được đến 5 cái huyết ngọc, nơi nào không hợp tình lý sao? Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Mục Vân Giao phía trước nhìn nàng kia. Lạnh băng huyết trong mắt là chợt lóe mà qua sát ý. Đối với Bách Lý Cảnh Ca mà nói, chọc Mục Vân Giao không mau người, liền không có lại tồn tại với thời gian này tất yếu. Cho nên, này hắc y nữ tử, lưu không được, phủ cùng nghe Mục Vân Giao nói, lại ở lơ đãng chi gian chạm đến Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt. Liền biết người này là lưu không xuống, theo sau đối với phía sau một khắc danh hắc y nữ tử nói. Đi thôi, là ở phủ cùng phía sau một khắc hắc y nữ tử lập tức hướng tới cuối cùng hắc y nữ tử. Mà đi, Mục Vân Giao thấy thế, nhưng thật ra nhướng mày, nàng phía trước nhưng thật ra xem nhẹ 4 người này bên trong trừ bỏ vẫn luôn căm hận nàng kia hắc y nữ tử, không nghĩ tới còn có một khác danh nữ tử, sờ sờ chính mình cầm, còn muốn nhìn một chút trò hay, không ngờ Bách Lý Cảnh Ca đã che lại nàng hai tròng mắt. Như vậy đối hai tử không tốt, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao vòng ở trong ngực. Quanh thân hơi thở liền đem Mục Vân Giao cả người đều cấp bao vây ở trong đó. Trong thanh âm mang theo một cổ tử nói không nên lời gợi cảm cùng tử tính. Cung Tiêm Tuyết, ngươi dám, Mục Vân Giao đang nghe đến thanh âm này thời điểm, duỗi tay, liền đem Bách Lý Cảnh Ca tay cấp kéo xuống dưới. Này dáng người cao gầy hắc y nữ tử, thế nhưng là Cung Tiêm Tuyết, Bất quá, cung Tiêm Tuyết lại là khi nào cùng phủ cùng thông đồng? Nghĩ, Mục Vân Giao lại sờ sờ chính mình cằm, Ni Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.